Siêu cấp thần cơ nhân, chương 895, ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm kéo có chút uể oải thân thể, đem kim tiễn thiềm thừ thi thể lượm lên, bỏ vào chính mình chuẩn bị kỹ càng bên trong túi. Sau đó đi tới cái kia cây thủy đằng phía trước, nhỏ một giọt sinh mệnh thủy châu ở nó gốc rễ, nhìn nó hấp thu đi sau đó, lại quan sát một lúc. Lúc này mới cưỡi kim mao hống quay lại nhà gỗ. Trở lại trong sân, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đều vẫn chưa về. Hàn Sâm lưu loát đem kim tiễn thiềm thư lột ra trừ huyết, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó luộc một nồi nước. Hắn chuẩn bị đợi Khúc Lan Khê cùng Sở Minh sau khi trở lại đồng thời ăn. Dù sao nhân gia cứu hắn còn chăm sóc hắn lâu như vậy, hồi báo một chút cũng là hẳn là. Nguyên thủy sinh vật mà thôi, muốn săn giết sau đó nhiều cơ hội chính là, đến cũng không có cần thiết keo kiệt. Hàn Sâm cũng không đặc biệt gì chế biến kỹ thuật, ngoại trừ nướng chính là luộc cùng hầm. Bất quá càng là nguyên thủy kỹ xảo, cũng là càng là thuần khiết. Dùng tiểu hỏa vẫn nấu nửa ngày, trong nồi đã tràn đầy mùi thịt vị, vẫn đợi được thái dương nhanh hạ sơn thời điểm, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh mới đồng thời trở về. Xem ra tâm tình tốt như rất tốt dáng vẻ. Trở về, ta ngày hôm nay đánh một cái dị sinh vật, luộc một nồi nước, đến nếm thử đi. Hàn Sâm vội vã đem thang bưng đi ra. Ngươi đánh dị sinh vật? Nơi nào đánh? Khúc Lan Khê kinh ngạc nhìn một chút Hàn Sâm ngao thang. Ngọc Lân Hà bên kia đánh. Hàn Sâm đang chuẩn bị nói tiếp, lại bị dựa vào lại đây Sở Minh đánh gãy. Người đây món đồ gì a, nhìn làm sao như cóc ghẻ. Sở Minh nhìn một chút thang bên trong kim tiễn thiềm thư, bĩu môi, đem trên lưng túi buông ra, từ bên trong móc ra một khối nặng 2-3 cân sấu khối thịt, đắc ý nói, ăn cái gì cóc ghẻ. Không thấy, chính tông nguyên thủy cấp sinh vật, huyết linh dương thịt. Ngày hôm nay chúng ta vận khí không tệ, tiện nghi đổi đến cái này, cải thiện thức ăn, mau đưa người cóc ghẻ đổ đi, đem thịt cho hầm lên. Sở Minh bọn họ đến ít năm như vậy, cũng không quá dám đi săn giết nguyên thủy sinh vật, đương nhiên không cho là Hàn Sâm cái này vừa tới người mới có thể săn giết nguyên thủy sinh vật. Chỉ cho rằng kim tiễn thiềm thư là bình thường sinh vật. Tự nhiên đối với đây thang không hứng thú gì. Ta đây thang, Hàn Sâm chỉ mình thang. Đã nghĩ cho bọn họ giải thích chính mình cái này cũng là nguyên thủy sinh vật. Hơn nữa còn là một toàn bộ. Có thể so với bọn họ cái kia một miếng thịt hàm nguyên thủy gen nhiều hơn nhiều. Nhưng là hắn mới nói 3 chữ, Sở Minh liền đem nồi nước hướng về trong tay hắn bịt lại. Được rồi, mau đi đi. Ít không được ngươi cái kia một bát, ngươi cái này liền giữ lại ngày mai ăn nữa đi. Khó cho chúng ta cải thiện một lần thức ăn, nhanh nhẹn nhanh đi nấu. Khúc Lan Khê cũng nói, mọi người có thể ở nơi như thế này tụ tập cùng một chỗ cũng là hiếm thấy duyên phận. Ngươi đến lâu như vậy rồi, chúng ta cũng không có chân chính ăn thật ngon qua một bữa cơm. Trong phòng còn có một nhánh ban đầu ta mang đến tửu, vẫn không nỡ lòng bỏ uống. Ngày hôm nay đem đây thịt nấu, tửu cũng mở ra, coi như là cho ngươi bổ cái hoan nghênh bữa tối đi. Tốt vậy, ta đi hầm. Hàn Sâm trong lòng có chút cảm động, liền không nói cái gì nữa, bưng nồi đun nước trở lại, đem kim tiễn thiềm thư thang rót vào một cái chậu bên trong, một lần nữa tiếp nước đi hầm khối này huyết linh dương thịt. Một tiếng thịt nướng kỹ, Khúc Lan Khê đem nàng cái kia chi tửu cho mở ra. Ba người vây quanh nồi mò thịt uống rượu. 2-3 cân vốn là thiếu, hầm một hầm thì càng thiếu. Mỗi người có thể điểm đến thịt thập phân có hạn, trên căn bản đều ở ăn canh. Ngần ấy, căn bản không thể tăng cường nguyên thủy gen. Ta nói Tam Mộc huynh đệ, đây thịt ngon ăn đi, nguyên thủy cấp thịt. Vậy thì là không giống nhau. Một chữ, hương, Sở Minh uống mở ra. hết sức cao hứng lôi kéo cổ họng nói rằng, xác thực Hương. Hàn Sâm gật đầu, ở nơi như thế này có thể cùng hai cái đồng tộc uống rượu ăn cơm với nhau. Bản thân cũng đã là đáng làm người ta cao hứng sự tình. Thịt cũng đặc biệt hương. Đúng rồi, Tam Mộc, người vết thương trên người cũng gần như được rồi. Nếu không muốn đi thú tràng bên kia tìm một công việc. Không phải vậy đến giao cống phẩm thời điểm, người sẽ phải gay gâu. Là chúng ta mặc ngọc kiếm thụ không hủy, còn có thể giúp ngươi một tay. Hiện tại lại không cái kia năng lực. Sở Minh tư duy có chút nhảy. Khúc Lan Khê cũng nói, đúng đấy Tam Mộc, nếu ngươi có chữa trị năng lực, đi thú tràng bên kia tìm một công việc cũng không sai. Đây cây long huyết cổ thụ sợ rằng không cái mười mấy năm là không thể kết quả. Hiện tại không trông cậy nổi nó. Ngày mai ta liền đi thú tràng bên kia nhìn một chút. Hy vọng sẽ có công việc phù hợp. Hàn Sâm gật đầu nói. Gặp phải Kim Tiễn Thiềm Thư sau đó, Hàn Sâm liền không dám xem thường đệ tam tí hộ sở nguyên thủy sinh vật. Hơn nữa kinh cức tùng lâm quá hung hiểm, ở không có thăm dò rõ ràng tình huống trước, hắn cũng không muốn tùy tiện đi vào. Hơn nữa thanh minh tí hộ sở cùng kinh cức tí hộ sở tình huống, hắn cũng cần sớm một chút thăm dò rõ ràng. Nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp truyền tống trở lại liên minh. Cho mẹ, Yên Nhiên các nàng báo cái bình an. Hàn Sâm lại hướng về Khúc Lan Khê bọn họ hỏi thăm đấu thú chàng cùng thanh minh tí hộ sở bên kia tình huống cặn kẽ. Chuẩn bị ngày mai vào tí hộ sở đi xem một chút tình huống. Thịt không nhiều, thế nhưng đều ăn rất đủ. Tửu không nhiều, thế nhưng uống tận hứng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hàn Sâm liền bị thanh âm huyên náo đánh thức, rời giường đến ngoài phòng vừa nhìn, nhưng nhìn thấy trong sân không chỉ có Khúc Lan Khê cùng Sở Minh, còn có một cái người mặc kỵ sĩ áo giáp, ngồi ở một cái kiếm sỉ hổ trên lưng nam nhân, cái kia trong mắt của nam nhân mọc ra một đôi mắt đen. Vừa nhìn liền biết không phải là loài người. Hẳn là một cái dị linh không thể nghi ngờ. Ngoại trừ nam nhân ở ngoài, còn có mười mấy con dị sinh vật đều ở phía bên ngoài viện. Lúc này đều nhìn chằm chằm trong sân Khúc Lan Khê cùng Sở Minh. Cái kia dị linh nhìn long huyết cổ thụ, lạnh nhạt nói, các ngươi kế tục chăm sóc long huyết cổ thụ, tương lai có thể kết quả tất nhiên ít không được chỗ tốt của các ngươi. Nếu như đem thụ dưỡng chết rồi, cũng tất nhiên sẽ không dễ tha các ngươi. Vâng, Thanh Minh đại nhân. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh sắc mặt đều khó nhìn, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu hẳn là, không dám phản bác cái kia dị linh theo như lời nói. Nguyên lai hắn chính là Thanh Minh kỵ sĩ. Hàn Sâm nhìn cái kia dị linh rời đi, đến là không có quá nhiều sự phẫn nộ. Một cái kỵ sĩ cấp dị linh mà thôi, muốn ở về mặt thực lực vượt quá hắn cũng không khó khăn. Long huyết cổ thụ khi nào thành thục đều ở Hàn Sâm trong lòng bàn tay. Tự nhiên cũng không thể thật sự để hắn đoạt đi. Thật là xui xẻo, vẫn bị Thanh Minh kỵ sĩ biết rồi long huyết cổ thụ sự tình. Lần này chúng ta đều phí công, vạn nhất long huyết cổ thụ xảy ra vấn đề gì. Chúng ta còn muốn theo xui xẻo. Sở Minh vẻ mặt đưa đám nói rằng. Khúc Lan Khê cũng là thở dài một tiếng. Tuy rằng nàng đã sớm nghĩ đến long huyết cổ thụ sự tình sợ rằng không dễ dàng giấu giếm được Thanh Minh kỵ sĩ, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Ngược lại long huyết cổ thụ còn muốn mười mấy năm mới sẽ kết quả. Các ngươi liền không muốn phát sầu. Ta đem cốc thang nóng một thoáng, đến ăn chút đi. Hàn Sâm bưng nồi đun nước đi ra. Hiện ở nơi nào còn có tâm tình ăn đồ ăn, khí đều khí no rồi. Ta không ăn, trước tiên đi vườn trái cây. Sở Minh vung vung tay liền ra sân. Khúc Khê tỷ, ngươi ăn chút đi. Hàn Sâm liền muốn cho Khúc Lan Khê xới một bát thịt. Ngươi vừa tới không bao lâu, vẫn không có thu được gen chứ? Ta cơ sở gen đã đầy, cái này ngươi tự mình ăn đi. Có chút gen, quay đầu lại đi công tác thời điểm cũng tốt hơn chút. Khúc Lan Khê cầm chén đẩy còn tới Hàn Sâm trước. Cách Trương.